Tinh giới, chương 1359, băng chi dị năng, góc truyện audio.com, Lệ Toa tỷ, nhà của ta mọi người đã chết, đều đã chết. Phỉ Nhã bổ nhào vào Lệ Toa trong lòng khóc giống nói. Cái gì? Lệ Toa sừng sốt trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị thần sắc. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Lâm Thiên, là cái gì nguyên nhân đâu? Lệ Toa ôm chặt Phỉ Nhã nói. Phó viện trưởng nói bước đầu kết luận nguyên nhân hẳn là báo thù, nhưng là cụ thể như thế nào, còn cần tiến thêm một bước xác định. Lâm Thiên nói, Phỉ Nhã lúc này tiếng khóc đột nhiên tiêu thất. Lâm Thiên, Phỉ Nhã hôn mê bất tỉnh. Lệ Toa nói, ngất xỉu đi cũng tốt. Lâm Thiên hơi hơi thở dài một hơi, người ôm hảo nàng. Lâm Thiên nói xong, ý niệm vừa động nhất thời Phỉ Nhã cùng Lệ Toa đều là bay đi lên. Không quá nhiều không bao lâu gian, Lâm Thiên bọn họ liền bay đến hắn phòng bên trong. Lệ Toa trước làm cho Phỉ Nhã hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút, ngươi xem rồi nàng đừng làm cho nàng có cái gì quá khích hành động. Lâm Thiên nói, Lệ Toa hơi hơi điểm gật đầu, rất nhanh liền giúp đỡ Phỉ Nhã ở một gian khách phòng trong vòng ngủ xuống dưới. Lâm Thiên, Phỉ Nhã người nhà của nàng, thật sự toàn bộ. Lệ Toa cùng Lâm Thiên tới phòng khách trong vòng sau Lệ Toa nói. Lâm Thiên nói, tối thân mật một ít thân nhân, khẳng định là đã muốn mất, bất quá có lẽ còn có một ít người thân đi, Lệ Toa, ngươi ở trong này nhìn Phỉ Nhã ta rời đi một chuyến. Ngươi không cần rời đi quá xa, ta sợ nàng đến lúc đó nếu có sự ta một người ứng phó bất quá đến. Lệ Toa nói, Lâm Thiên gật đầu nói, yên tâm, ta khẳng định sẽ không rời đi quá xa, người nhà của nàng xảy ra sự tình, nàng cũng là có nhất định nguy hiểm. Lâm Thiên nói xong rất nhanh liền ra phòng. Lâm Thiên ra phòng sau không bao lâu, Côn Đình lại xuất hiện ở tại Lâm Thiên bên người. Phó viện trưởng, thế nào, có cái gì kết quả không có? Lâm Thiên nói, là loại người nào động thủ, một người làm ăn, kêu tạp địch, hắn cùng Phỉ Nhã gia tộc có sinh ý thượng mâu thuẫn, gần nhất mâu thuẫn đột nhiên kích phát rồi, động thủ là tạp địch âm thầm khống chế một ít nô lệ, này nô lệ ở sát xong sau đã bị hắn bí mật xử tử, bất quá vẫn là điều tra ra. Côn Đình nói, Lâm Thiên nhíu mày nói. Phó viện trưởng, người làm ăn bình thường là hòa khí phát tài đi, giống như vậy, về sau ai dám cùng hắn tái việc buôn bán. Tâm tồn may mắn người khác sẽ không biết kia vẫn là không ít bởi vì này dạng mâu thuẫn phát sinh chuyện như vậy cũng là không ở số ít. Côn Đình nói, Lâm Thiên nói, phó viện trưởng kia tạp địch hiện tại là như thế nào xử trí hắn. Côn Đình nói, Lâm Thiên, giết người là này nô lệ, hơn nữa không có gì căn cứ chính xác theo chứng minh này nô lệ là chịu tạp địch sai xử cho nên đế quốc việc này tình bình thường là sẽ không quản. Người tưởng làm sao bây giờ? Lâm Thiên nói, phó viện trưởng, phiền toái phái người đem kia tạp địch bắt đến học viện bên trong đến đây đi. Côn Đình nói, hắn thừa phi thuyền ly khai áo tạp tinh, muốn bắt trở về chỉ sợ là cần một chút thời gian. Ly khai, hướng làm sao mà đi? Lâm Thiên nói, hướng cùng Gia Mã đế quốc biên giới chỗ mà đi. Côn Đình nói, lão đại thiên chi hạm đội ngay tại bên kia. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên hít sâu một hơi nói, ta đây làm cho tự mình hạm đội đi bắt người tốt lắm, phó viện trưởng, Phỉ Nhã có phải hay không còn có cái gì thân nhân chữ hàng. Côn Đình thở dài nói, đối phương chuẩn bị có vẻ đầy đủ, hơn nữa xuống tay tương đương ngoan, Phỉ Nhã thân nhân nhưng thật ra còn sống, nhưng là kia đều là. Góc truyện audio.com, một ít không thế nào thân nhân, những người đó chỉ sợ Phỉ Nhã đều là không có gặp qua bọn họ. Hiện tại Phỉ Nhã trong nhà đã xảy ra như vậy sự tình, những người đó chỉ sợ một đám là có rất xa cách nàng rất xa tuyệt đối sẽ không cùng nàng nhắc lên cái gì quan hệ. Lâm Thiên, kế tiếp một đoạn thời gian, ngươi bảo đảm Phỉ Nhã sẽ không rời đi học viện đi. Côn Đình nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ân ta sẽ bảo đảm nàng sẽ không rời đi. Phó viện trưởng kia tạp địch một ít cấp dưới cái gì đâu? Người nhà đâu? Lâm Thiên trầm giọng nói. Người nhà của hắn còn có thân mật một ít cấp dưới đều đã muốn là ly khai, hơn nữa công ty một ít tài vật cũng bị cuốn đi. Côn Đình nói, Lâm Thiên khẽ cau mày, hắn tổng cảm giác sự tình không có như vậy đơn giản. Lâm Thiên, việc này trong học viện mặt cũng sẽ toàn lực truy tra. Côn Đình nói, Lâm Thiên, Phỉ Nhã tỉnh lại, cổ tay hơi nhíu, Lệ Toa một cái tin tức lại đây. Người đi trước an ủi đi, Côn Đình nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu rất nhanh trở về đến phòng bên trong. Phòng bên trong, Phỉ Nhã ngơ ngác ngồi ở trên giường. Lâm Thiên, ngươi xem Phỉ Nhã như vậy, Lệ Toa lo lắng nói, như vậy không khóc không nháo, lại làm cho người ta lo lắng. Lâm Thiên ý niệm vừa động tinh thần lực nháy mắt liền xâm nhập Phỉ Nhã trong cơ thể. Nàng thân thể tình trạng hoàn hảo tinh thần có chút bị kích thích. Lâm Thiên nói, Lâm Thiên ngồi ở mép giường. Phỉ Nhã, ngươi cần tỉnh lại a, người nhà ngươi bọn họ còn muốn ngươi có thể cho bọn họ báo thù đâu. Lâm Thiên nói, Phỉ Nhã trong mắt động vừa động, hai giọt nước mắt lại là xuống dưới, Phỉ Nhã, ngươi không phải một mình một người, ngươi còn có ta nhóm a, ta cùng Lệ Toa ở trong này cùng ngươi. Lâm Thiên, Lệ Toa tỷ ta không có sự tình. Phỉ Nhã nói, thân thể của nàng thượng, một cỗ băng hàn hơi thở hướng về bốn phía truyền lại. Lâm Thiên phòng bên trong, độ ấm vốn là có hơn 20 độ, nhưng là trong nháy mắt, phòng chung ấm áp liền hàng đến ít nhất dưới 0-2-30 độ. Hảo, hảo lãnh, Lệ Toa không tự chủ được đánh một cái dùng mình. Lâm Thiên ý niệm vừa động, theo hắn trên người nhất thời liền truyền ra một cỗ cổ nhiệt khí, kia nhiệt khí làm cho trong phòng độ ấm lập tức tăng lên lên. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun lão đại, Phỉ Nhã cư nhiên thức tỉnh rồi băng chi dị năng. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên tay phải vươn, nhẹ nhàng mà một trường khác ở Phỉ Nhã cổ phía trên, ở hắn này một trường hạ, Phỉ Nhã lập tức một lần nữa hôn mê trôi qua. Lâm Thiên, ngươi, Lệ Toa nói, Lâm Thiên khẽ thở dài. Phỉ Nhã hiện tại tinh thần yếu ớt thời điểm thức tỉnh băng chi dị năng đối nàng mà nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt, thực dễ dàng sẽ làm cho tinh thần hỏng mất, hôn mê đi qua trong lời nói, tinh thần sẽ không hội dung chuyển, ở hôn mê chung băng chi dị năng có thể hoàn thành thức tỉnh. Lâm Thiên, sự tình rốt cuộc là thế nào? Lệ Toa nói, Lâm Thiên nói, sinh ý thượng cừu địch làm, một người tên là Tạp Địch trước mắt hắn mang theo người nhà còn có thân mật cấp dưới ly khai, bất quá hắn trốn không thoát đâu. Lệ Toa kế tiếp một đoạn thời gian, nhiều khai đạo Phỉ Nhã một chút. Lệ Toa hơi hơi điểm gật đầu, ta tự nhiên hội. Thời gian trong nháy mắt liền trôi qua nhiều ngày, Phỉ Nhã theo ban đầu thường thường rơi lệ chậm rãi ở Lâm Thiên bọn họ khai đạo dưới cũng là bình tĩnh rất nhiều, chính là có lẽ là vì băng chi dị năng thức tỉnh, có lẽ là lúc. Góc truyện audio.com, này đây đả kích rất nghiêm trọng, thân thể của nàng thượng thường có một loại người lạ chớ gần cảm giác, cùng trước kia so sánh với kia làm cho người ta cảm giác là lạnh như băng nhiều lắm, bất quá đối với Lâm Thiên cùng Lệ Toa, nàng lại tựa hồ là càng thêm ỉ lại một chút. Phỉ Nhã, băng chi dị năng không phải ngươi như vậy xứ, ngươi xem ta. Lâm Thiên nói xong, nháy mắt công phu, ở hắn bên người liền xuất hiện một mai màu xanh nhạt băng châm, Phỉ Nhã, băng châm chỉ dùng để đến đả thương địch thù, không phải dùng để đẹp mặt giống ngươi như vậy ngưng tụ đi ra băng châm, ngay cả đầu gỗ đều thứ không đi vào, nhưng là ngươi xem rồi. Lâm Thiên nói xong, hắn trước người xuất hiện mấy mai băng châm nháy mắt liền bắn về phía trước mặt một khối hậu đạt 10cm hợp kim. Kia hợp kim độ cứng nhưng là tương đương cao, nhưng là ở Lâm Thiên kia mấy mai băng châm hạ, lập tức đã bị đâm ra vài lỗ nhỏ. Phỉ Nhã, nhìn đến không có, băng cũng là có thể so với hợp kim cứng rắn nhiều lắm. Lâm Thiên nói, ngươi cần khống chế được làm cho chúng nó trở nên càng thêm cứng rắn, đồng thời, ngươi thao khống chúng nó di động tốc độ cũng muốn càng thêm mau. Phỉ Nhã hơi hơi điểm gật đầu, ý niệm vừa động, trước ngực cũng là xuất hiện mấy căn băng châm, bất quá của nàng băng châm cũng là tuyết trắng sắc đi. Kia băng châm hướng về trước mặt hợp kim mà đi, ngay sau đó, này cái băng châm toàn bộ bị đâm cho dập nát. Kia hợp kim mặt trên chính là xuất hiện một chút thủy ấn thôi cũng không có xuất hiện gì vết thương. Lâm Thiên, ta quá ngu ngốc, Phỉ Nhã nói, làm sao hội, ngươi vừa mới thức tỉnh, chậm rãi luyện tập sẽ trở nên cường đại lên. Lâm Thiên nói, kế đi, nhớ kỹ, chúng nó cường đại, là ở cho của ngươi khống chế. Dạy Phỉ Nhã luyện tập băng chi dị năng, Phỉ Nhã lực chú ý cũng là có thể rời đi một ít, như vậy chậm rãi, lại là 10 ngày qua trôi qua. Một ngày này, Lâm Thiên một mình luyện kia động tác thời điểm, cổ tay khinh chấn, có thông tin vào được. Chuyển được, Lâm Thiên trầm giọng nói. Lão bản, ngải vi thanh âm vang lên, ngải vi tình huống như thế nào? Lâm Thiên nói, lão bản, nhân bắt được lão bản, một không tốt tin tức. Ngải vi nói, Lâm Thiên dừng rèn luyện, cái gì không tốt tin tức? Ngải Vi nói, lão bản, Tạp Địch không phải thuần khiết nhân loại, có ý tứ gì? Lâm Thiên trầm giọng nói, lão bản, chúng ta kiểm tra thân thể hắn, phát hiện thân thể hắn khác thường thường, trải qua xem xét, hẳn là bị huyết tộc sơ ủng quá. Ngải Vi nói, hắn huyết tộc còn có gen đều đã xảy ra một ít thay đổi. Lão bản, nếu bị sơ ủng quá, như vậy hắn có thể là bị người khống chế. Lâm Thiên sắc mặt lúc này cũng là trở nên tương đương khó coi. Mang theo người lại đây. Lâm Thiên nói xong liền cắt đứt thông tin, Chu thần, là ta, là của ta nguyên nhân mới khiến cho Phỉ Nhã người nhà ngộ hại. Lâm Thiên nói, huyết tộc sơ ủng kia bố gia Lâm, có lẽ lại đây. Lão đại, ngươi trước đừng trách tội ở tự mình trên đầu, huyết tộc nhưng là vũ trụ bên trong một có vẻ khổng lồ chủng tộc cùng nhân loại giống nhau cũng là một cường đại chủng tộc chi nhất. Cũng không phải chỉ bố gia Lâm này một huyết tộc, hơn nữa cũng không thể xác định có phải hay không bị đã khống chế mới như vậy làm, có lẽ là tên kia chủ động làm hạ cũng nói không chừng. Chu Thần nói, nhưng là rất lớn có thể là bởi vì ta sự tình. Lâm Thiên hít sâu một hơi nói, điều này làm cho ta như thế nào cùng Phỉ Nhã nói. Người nhà của nàng bởi vì, cốc truyện audio.com, ta mà tự ai, cách chương.